Trường sinh giới, chương 601 Thương Hải Tang Điền 13.0005. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boston B. Ma Cường Đại Hư Thiên Vào. Hôm nay cẩn thận. Căn bản không muốn tham nhập tử vong vung cấm một bước. Hắn tựa hồ có các loại kiêng kỵ, cường đại như hắn cũng cẩn thận như vậy. Có thể tưởng tượng khu vực kia có cỡ nào thần kỳ cung đang sợ. Ta khuyên ngươi đường cũ trở về, mau trong một lần nữa thu thập thần đồ, đó mới là chuyện khẩn yếu nhất. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thần trầm ngâm một lúc, hắn rất muốn tiến vào nơi sâu xa của thế giới tử vong. Thế nhưng do Giang Hư Thiên nói có đạo lý, thần đồ phi thường then chốt, kha kha phụ than, con co lao quy ở thiên giới thi đa từng nhắc nhở hắn. Trở về Cửu Châu tiếp tục ẩn nhẫn. Muốn làm một lần nữa tập hợp đủ trận đồ, người cũng không thể đủ thích làm gì thì làm. Lam Trinh Minh chuyện muốn làm tinh, xem ra ta chỉ có thể bất đắc dĩ trở về chi này. Hắn hiện tại muốn Lam Trinh La tăng lên cung củng cố thực lực, cường đại đến đủ để chống lại Thạch Nhan Vương giả mới có thể. Người có biết làm sao ngưng tụ trận đồ? Hư Thiên hỏi, cần chậm rãi binh tác, Tiêu Thần tự nhiên không thể bao cho hắn. Ta ngược lại thật ra ít nhiều biết một ít, năm xưa trận đồ đa từng là thế giới tử vong hiển nguy. Sau đó ngưng tụ ở chiến kiếm chen, nói tới chỗ này, hắn dừng lại, không nói đem nữa. Ha, người biết tường tinh, thỉnh cầu tường bao cho. Tiêu Thần vẻ mặt hơi động, này lúc đó bên trong phu cập đến thiên đại bí ẩn. Truyền đi e sợ muốn chấn thế, Hư Thiên tựa hồ co cảm ghi ác khai. Chắp hai tay sau lưng, thanh kỳ khuôn mặt chen chan ngập cảm than, nghe hắn nói như vậy, Tiêu Thần càng ngày càng hiếu kỳ, cường qua trận đầu ngưng tụ vô thượng uy lực, cung phiền phức huyền ảo đạo ấn, hắn đến nay không thể chan trinh sang tỏ, nếu như con người vì hắn cung cấp đầu mối, đối với hắn mà nói tự nhiên có thiên đại trợ lực. Ngươi cũng biết chiên đăng, ngươi cũng biết thiên bi. Hư Thiên con mắt tựa như ảo mộng, tựa hồ nghĩ tới cực kỳ trọng đại chuyện cũ, vẻ mặt phi thường trịnh trọng, tự nhiên biết do, Tiêu Thần nghe hắn nói như vậy, càng ngày càng cảm thấy Hư Thiên biết cái gì, chín đăng gánh chịu qua nhiều bí mật, mà thiên bi càng là thần bi phi phàm, mà lại các loại dấu hiệu cho thấy ứng với thần đồ có quan hệ. Cái kia chín đăng con có thiên bi la, nói tới chỗ này. Hư Thiên đinh chỉ, ánh mắt tự hai đạo lưỡi dao giống như vậy, nhìn quét nơi sâu xa nhất của thế giới tử vong, ầm hư không nhất thời bị hai đạo mau vàng ánh mắt xuyên thủng. Ánh mắt chém pha trời cao, càng ở đại địa phần cuối phong dạ ông anh anh sang loa mắt hoa. Đem nơi đo lam nổi bật sang rực khắp, một tòa cao to mấy nga tử thanh tai hiện ra, do giang hiện ra ở trước mắt, khắc nào gần trong gang tấc. Bất qua do Giang có thể suy đoán ra, cái kia thai cổ cự thanh khoảng cách nơi đây tối thiểu có bốc vạn dặm. Này bất qua là Hư Thiên lấy đại thần thông hiển hoa ra ma thôi. Một tên trinh đang niết ban duyệt biến người đa, trong hai mắt Tiêu Thần thần quang trong trèo, người thấy, thế giới tử vong không có tịnh thổ, vạn dặm ở ngoài thì có một cái cường đại duyệt biến giả. Chúng ta lời từng nói cũng có thể do Giang nghe nói đạo. Dù cho là thần thức cường đại truyền âm, cũng có thể bị người tiệt nghe đạo. Hư Thiên lấy tay hoa, qua hư không, tòa kia cự thanh nhất thời từ bọn họ trước mắt biến mất rồi. Nói trước đi chăm giảm, đi ta tan luyện hoa tử thanh cho chuyện với nhau. Bằng không thì không có bí mật gì có thể nói. Ngay khi phía trước hơn trăm dặm nơi, một tòa cự thanh mơ mơ hồ hồ, ẩn ở trong xương, Tiêu Thần không thể không cảm than. Cái này Hư Thiên không phải bình thường cường đại, phan ra một tia thần niệm lại đều đạt được một tòa cổ thanh. Leng keng cự thanh cửa lớn mở rộng, Tiêu Thần cất bước đi vào, kẹt kẹt cửa lớn chậm rãi khép kín, trong thanh xương mờ u cuồn cuộn, từng trận sinh mệnh tinh khi giang trao. Đang lúc này, Tiêu Thần cảm ghi ác không đung, giữa bầu trời một vung tam tối, mây mờ u che kín bầu trời, vây nhốt cổ thanh bầu trời. Chỉ để đem nơi này bao trùm, cổ thanh như một tòa lao tu giống như vậy, đem Tiêu Thần khoa kín ở bên trong, lối ra, mở miệng toàn bộ bị phong bế. Hư thiên ngươi đây là ý gì? Thế giới tử vong cường giả san sát, nơi sâu xa nhất tồn tại, có thể hiểu do tất cả. Nếu như không làm được như vậy chu toàn, sẽ bị bọn họ nhận ra được. Hư thiên hững hờ đáp, dù cho như vậy, ngươi cũng không cần như vậy làm lớn chuyện đi. Đem ta hoàn toàn đóng kín ở trong thanh, có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Hư thiên ung dung không vội, ở phía trước sương mờ u mông lung bên trong hiển hoa ra bóng người. Nói đến ngươi thần đồ đã mất, sự hợp tác của chúng ta e sợ không thể tiến hành. Ta hy vọng ngươi đem thai cổ ma thanh đưa ta, ngươi trở mặt cũng thật là nhanh, trước đó trăm phương ngàn kế ổn định ta, không ngừng đưa ra hữu dụng kiến nghị. Bất qua là vì đem dẫn vào bên trong toa thanh cổ. Hiện tại muốn động thủ sao? Ngươi trưởng thanh để ta rất giật mình. Đã đạt đến chiến tổ tầng 5 cảnh giới. Sắp đi vào siêu cấp hàng ngũ. Thế nhưng chung quy là mất đi thần đồ. Đối với ta ma nói ngươi là rất cường lực đồ bổ. Cho đến lúc này, hư thiên âm thanh vẫn như cũ con rất bình thản. Nhưng không nghi ngờ suốt nào lộ ra mặt mũi dữ tợn. Muốn tế luyện tiêu thần, điều sinh mệnh tinh khi, người bất qua là một tia thần niệm mà thôi. Thật sự cho rằng có thể ăn chắc ta sao? Tiêu thần ngắm nhìn phía trước hư thiên. Hắn từ lâu biết người hợp tác này không quen cha, thế nhưng không nghĩ tới đối phương là như vậy tự tin. Đối mặt chiến tổ tầng 5 hắn con đam ra tay, người thần đồ từ lâu không lại, con có cái gì có thể dựa vào, ta chờ ngươi hơn 800 năm, ngươi là không sai tế phẩm, ta rất cần mau thịt của ngươi tinh khi, ầm nói tới chỗ này, hư thiên trong tay xuất hiện một cái thạch mau, cổ điển tự nhiên, nhưng cũng nắm giữ cường đại uy hiếp khí tức, đó là hoàn mỹ thạch binh, là thạch nhan vương cấp cường giả lưu lại vũ khí, chỉ phía xa tiêu thần lồng ngực, đã quen nói cho ngươi, vì đối phó ngươi, ta phan hoa ra rất mạnh mọt bộ phận thần niệm. Chưa chỉ là triệt để đưa ngươi tuyệt diệt, luyện hoa ngươi sau, ta tự nhiên sẽ ở ngươi ước trong biển tìm ra ngưng tụ thần đồ phương. Cùng với mượn người khác, không kem trinh mình đến nắm giữ cung diễn biến cái kia số một chạy trốn. Hư thiên âm thanh rất lạnh lùng, cũng rất pho tinh, trở nên lạnh lẽo cực kỳ, cùng lúc trước giang vẻ một trời một vực. Đúng rồi, có thể nói cho ngươi, ngươi hướng về ta tìm hiểu người. Có mấy người xác thực chưa chết, ta đã từng gặp phải một nhóm cường giả, mấy trăm con long tộc tu sĩ, người cầm đầu là long tộc chiến thần vương, rất có tiềm lực một người, đạt đến ban tổ cảnh giới cửu trung thiên, đã hơi hơi chạm được tổ thần lĩnh vực, bọn họ ở nơi nào, tiêu thần trong đôi mắt bắn ra hai đạo ép người anh sang. Mấy trăm tên long tộc, vậy cũng đây thực sự là một cỗ cường đại sinh mệnh tinh khi. Tụ hợp lại một nơi, khiến long người động, ta đem bọn họ toàn bộ nuốt chửng ngươi. Tiêu thần tức giận, long tộc chiến thần vương cao to bong người. Hắn sẽ không quen, đã từng hộ cổ qua kha kha. Đối với thu nhỏ phi thường để bụng, là long tộc người bảo vệ. Cường đại chiến thần, hắn tranh né dị giới truy sát, không hề nghĩ rằng nhưng chết ở nay hư thiên trong tay. Dòng ra mấy trăm con rồng tộc sinh mệnh. Cuối cùng toàn bộ mạch rơi vào nơi này, ầm hư thiên nhẹ nhàng chấn động, cả bang thai cổ ma thanh run rẩy dữ dội, chu vi kiến trúc cao lớn vất bên trong, nhất thời lan lộn ra từng bộ trắng như tuyết hai cốt. Tất cả đều là long tộc di hai, trắng toan tốt xương, có sút trói mát, càng là đau đớn tiêu thần tam, hắn nhìn thấy một con sư vương long to lớn khung xương trắng. Như là một ngọn núi nhỏ bình thường trồng chất ở phía trước. Chính là cái kia long tộc chiến thần vương, mấy trăm bộ bạch cốt, mấy trăm tên long tộc cường giả, thảm phỉ ở trong thanh. Hư thiên ta vẫn biết ngươi không phải người lương thiện, thế nhưng chưa từng có nghĩ đến ngươi có thể ta như vậy lửa giận ngập trời. Không giết ngươi thần niệm, ta thề không bỏ qua. Đáng tiếc à, ngươi tự than cũng khó khăn bảo vệ. Lửa giận kế tục manh liệt đi, để nó đưa ngươi cháy hết. Hư thiên âm thanh như la ma chu giống như vậy. Thai cổ ma nga bên trong ngọn lửa mau đen đang thiêu đốt. Dĩ nhiên Cung Tiêu Thần phun trào ra sự phẫn nộ khí tức liên tiếp. Hướng về hắn điên cuồng bao phủ tới. Đây là Am Asemachu. Cùng lúc đó, Hư Thiên cầm trong tay cai thạch mau. Hướng về Tiêu Thần đam xuyên tới. Lưỡi mau chấn động tử vong đại lục. Năng lượng cường đại gợn song xuyên thấu qua thai cổ ma thanh. Đem phạm vi mấy vạn dặm xe rách. Chỉ có sức mạnh của Trinh Minh. Mới là căn bản nhất sức mạnh. Nay hơn 2.800 năm đến, vì tu luyện, ta rất ít vận dụng đại sát khi, vì là chỉ là đến mai rũa Trinh Minh. Thế nhưng hôm nay ta muốn pha giới rồi. Tiêu Thần dầm một tiếng xả ra sách cổ, về phía trước tai đi. Mong Lung Trường Quyền, thể hiện ra một bức cực kỳ trang lệ non song đồ. Như là một cái thế giới chan thực hiện ra. Năm đại vương giả tự muốn cất bước ma ra, dắt tay nhau hướng về Hư Thiên Trấn AP tới. Cái gì, Hư Thiên nhất thời khiếp sợ. 2.800 năm trước, ngươi cũng không hề xem toàn trận chiến đo toàn bộ. Ta ngoại trừ trận đồ ở ngoài còn có sách cổ. Ao ao ao sách cổ đòn do phấp phới. Năm đại vương giả hướng về Hư Thiên đạp đi. A, Hư Thiên giống to. Thai cổ thần thanh chấn động. Như là thiên lao giống như vậy, âm khi âm u, sau đó bắt đầu có rất nhanh. Vo tận o quang long lanh, muốn tiêu diệt Tiêu Thần cung sách cổ, đồng thời, chiếc mau đa kia đam về năm cái vĩ đại bong người. Ẩm ở sách cổ phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy o quang toàn bộ bị hấp thu, chiếc mau đa kia càng bị hướng về sách cổ bên trong bay đi. Không thể, Hư Thiên kêu to, bởi vì hắn phát hiện, nhưng lại không có khống chế cái này thạch mau. Vương giả thạch binh như là có sinh mệnh linh thức, tự chủ hướng về năm đạo cao to bong người ở trong một người phong đi. Lẽ nào là hắn thạch binh? Hư Thiên trong con người lộ ra vẻ kinh ngạc, ẩm thạch mau chung quy la thoát khỏi khống chế của hắn. Chui vào sách cổ bên trong, xuất hiện ở một vị vương giả trong tay. Như thế thứ nhất, sách cổ dung trời, thạch mau dung hợp đi vào, để cả bức họa quyển uy lực, lại mạnh mẽ mấy phần, ao ao ao sách cổ run run như vòm trời ở run lên. Uy năng so với vừa nay cường đại rất nhiều, chiếc mau đa kia càng là bắn ra từng đạo chói mắt mau vang phong mang. Cả tòa có rất nhanh thai cổ ma thanh lay động một hồi, tựa hồ muốn sụp đổ rồi giống như vậy. O quang đều tan loạn không ít, Tiêu Thần một trận kinh ngạc, này sách cổ lại còn có chỗ tăng lên, một cây thạch mau gia nhập vào, giờ khắc này, để nó uy lực mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như năm đại vương giả thạch binh đều trở về, cái kia đem làm sao? Hư Thiên thấy tình thế không ổn, quả đoan rắt đi, hoa thành một đạo hình bong, từ qua ma trong thanh lao ra, ma lại. Hắn không cam lòng lưu lại toa thanh lớn này dư Tiêu Thần. Tết phung ra, cự thanh đem Tiêu Thần chấn động đi ra ngoài. Thu nhỏ lại, đi theo Hư Thiên ma đi. Con muốn chạy không như vậy dễ dàng. Sách cổ ngang trời, ở trong chiếc mau đa kia hoa thanh một đạo trôi lọi kim quang. Dọi sang tử vong đại lục xuyên thủng ma ra. Ẩm óng anh anh sang dài đến hơn 100 dặm. Ở 500 dặm ở ngoài truy thổ thai cổ ma thanh. Trực tiếp đam thủng ma qua, đem đanh nứt, đồng thời hướng về Hư Thiên lạt đi, ao ao ao Hư Thiên hung AC tam, thôi phát thai cổ ma thanh bao hàm sức mạnh to lớn. Để thanh này đổ nát, ngăn cản thạch mau, hắn xa cự thanh ma đi, bất qua, Tiêu Thần không muốn buông tha hắn, đem sách cổ trực tiếp văng ra ngoài, bao phủ thế giới tử vong bầu trời, người bản thể du cho cường đại hơn nữa. Phan hoa ra một tia thần niệm cũng không thể nghịch thiên. Ngay hôm nay dù như thế nào cũng không thể bỏ qua ngươi. Phan nát cự thanh bị Tiêu Thần thu hồi. Hắn chuẩn bị ra cố Trinh Minh quản lý nắm toa thần thanh kia. Nhìn thấy cái kia máy trăm cụ long tộc hai cốt. Tiêu Thần từ lâu tức giận. Không thể buông tha hắn. Sát khi ngút trời, ẩm Hư Thiên bị sách cổ quét chung. Bay ngang ra ngoài. Muốn xuyên qua không gian đao tẩu cũng không thể. Sách cổ phong thiên, đem nơi này triệt để giam giữ lại. Ta đành ra thấp ngươi. Hư Thiên rất bình tĩnh, cũng không hoảng loạn. Đung đăng lúc này, vạn dặm liệt một toa thai cổ ma thanh bay tới nơi này. Hư thiên bản thể ma thanh ra lam rồi, rất do ràng khác biệt với bình thường cổ thanh. Toa thanh chi này bộc lộ ra đại dương giống như sinh mệnh tinh khi. Thần lực pha bạc khiến người ta run rẩy. Dị thường đang sợ, ngươi dù cho là con nắm giữ chiến bảo nghịch thiên, cũng không thu ta, ta bản thể bất cứ lúc nào có thể bước ra bước cuối cùng. Bất qua là muốn căng đem trọn vẹn ma thôi. Hư thiên này sợi phan than rất tự tin. Tiêu thần biến sắc, quát lên, năm vương hợp nhất, sách cổ bên trong, ánh sáng lưu truyền, năm đại vương giả hợp nhất. Sau đó một bàn tay cực kỳ lớn duỗi ra sách cổ. Che ngợp bầu trời, mặc cho hư thiên bay trốn, trước sau không thoát khỏi. Không thể, hắn giống lớn gọi, ầm hư thiên bị một phát bắt được. Một tiếng vang ầm ầm bị cuốn vào sách cổ bên trong. Một cây thạch mau đem hắn xuyên thủng, cũng lại không dây dùa. Người bản thể tới cũng vô dụng, ta nhất định phải tiêu diệt ngươi này sợi thần niệm. Đây là tiêu thần lưu lại cuối cùng âm thanh. Sau đó than bị sách cổ, hoa thanh một vệt sang biến mất rồi đây là tiêu thần tu vi tiến nhanh sau. Đối với sách cổ lý giải cung nắm giữ, không chỉ có đánh giết lực căng mạnh mẽ hơn, càng là hiểu do như vậy độn thuật. Sau một phút, hắn trở lại cửu trao, sau đó chim vào đại địa dưới. Liền như vậy tiêu thần trở nên yên lặng, bắt đầu yên lặng tu luyện. Trong bóng tối tìm kiếm cái kia thất lạc chiến kiếm, hắn lấy chim ngọn cổ đăng vi la nguyên, mỗi cách 500 năm đổi chỗ khác, mỗi lần đều dưới đất cổ đăng trước tu luyện, cảm ngộ thiên địa bản nguyên, co động huyền, tìm kiếm trận đồ không hoàn toàn lấy than bu, hắn lấy loại này ghi ắc ngộ triệu hoan thần đồ, ngày xưa hắn xem ghi nhớ bên trong thần đồ các loại dấu ấn. Bởi vậy hắn có thể mô phỏng thần đồ các loại sức mạnh to lớn. Liền như vậy tiêu thần lục tục tìm được 19 thanh chiến kiếm. Thời gian hoa lại, năm tháng như thoi đưa, vo thanh vo thức biến mất ma đi. Tiêu thần ở cửu trao đại địa dưới, vắng lặng hơn 4-500 năm, mà khoảng cách ngày xưa cái kia trận chiến cuối cùng, đã qua đi tới hơn 6-300 năm, khi hắn lần thứ hai lúc tỉnh dậy. Cảm ghi ác được đang sợ dị thường, trên mặt đất tựa hồ tràn ngập vô tận bi thương, hắn nghe được trung sinh cao thê, thiên địa đồng bi, khi, lam, tiêu thần xuất hiện ở đại địa thổ thi, thế giới nay sinh linh đồ than, ngắn ngủi lưu an hồi kết thúc rất hiển nhiên, nay một lần xảy ra bất ngờ, dị giới các thần mất kiên tri, trực tiếp xoa bỏ trên mặt đất sinh linh. Không giống năm xưa như vậy kéo dài một cai trọn vẹn văn minh sử. Sớm kết thúc tất cả những thứ này, từng toa thanh thị ở hủy diệt, từng mảng sinh linh ở tiết linh, tiêu thần nhìn thấy ngay xưa quen thuộc dị giới đại địa. Con người này hắn thậm chí có thể gọi tên, hắn muốn ra tay, nhưng chung quy nhịn xuống, bởi vì hắn vô lực thay đổi cái gì, thật sự có thể mất cảm ghi ắc sao. Trong lòng hắn mấy lần giang lên không tên bi nộ, không nhịn được ra tay, nhưng cuối cùng cũng đều nắm chặt lấy nắm đấm, ẩn nhịn xuống, hắn như là một tên khai qua đường, thờ ơ lạnh nhạt, nay lịch sử trong nháy mắt, gần như mất cảm ghi ắc mắt thấy sự kết thúc của một thời đại. Từng hình ảnh bi kịch ở trình diễn, thực lực siêu tuyệt thiên nhan tộc thanh chi hai cốt ngàn vạn, hoàn mỹ tinh linh tộc mau nhuộm yên tĩnh rừng rậm. Cuồng gia thu nhan bộ lạc mau chảy thanh song, cường đại long tộc thi hai chất đầy long cốc, chảy mau phiêu ke, hai cốt chất như nuôi, đại địa bị mau tươi nhiễm đỏ, tiêu thần trung quy là cũng chưa hề đụng tới. Người mặc sách cổ, ẩn nấp khi tức, lặng lặng ngồi ở cửu trao đại địa nơi sâu xa, bi hoan ly hợp, sinh tử vinh nhục, trải qua nhiều như vậy, đa để hắn có thể tam địa sắt đa, nhưng tuyệt không là tê liệt. Không phải là không cứu, mà là không cứu, bình tĩnh trải qua tất cả những thứ này, yên lặng lại thấy một cái ngắn ngủi lưu an hồi, cung trung sinh nỗi long ti ở không hề có một tiếng động chịu đựng tất cả những thứ này thống khổ. Không phải trốn tranh, mà là vì cuối cung trung cực một trận chiến, hiện tại đi ra ngoài chịu chết, không có bất kỳ ý nghĩa gì, đều là muốn chết, cũng muốn ra trị, vào đúng lúc này. Tiêu thần trải qua lớn lao thống khổ, cho đến đại địa tĩnh mịch, triệt để bình tĩnh lại mấy chục năm, hắn vẫn như cũ như hoa thạch không nhúc nhích, sau lần đo mấy trăm năm, hắn như là một đoạn cây khô giống như vậy, gần như tiêu vong, cho đến ngàn năm sau, cửu châu đại địa dưới, mới truyền ra một cỗ cường thịnh khí tức. Tiêu thần trải qua các loại kịch biến, hoàn thành một lần tam tinh lịch trinh, buông xuống rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn do một tên chiến tổ trở thành một tên tổ thần. Vạn giới bản nguyên thần tác, rốt cục dấu ấn như trong tam hải, trưởng khống đến căn bản nguyên sức mạnh. Nhan tộc tuy rằng nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng là có vô cùng sức sáng tạo, cần bọn họ tái hiện trên đời. Mảnh nay thí nghiệm đại địa mới có giá trị, những chủng tộc khác trục xuất tứ phương thế giới, đem mảnh nay thần kỳ cửu châu để cho nhan loại. Ngàn năm trước, ngắn ngủi luân hồi kết thúc chớp mắt, dị giới các thần âm thanh phảng phất vẫn còn đang vang vọng. Tiêu thần không buồn không vui, phi thường bình thản, hắn đã trở thành một tên tầng sau siêu cấp tổ thần. Thực lực vững bước đi tới, mà khoảng cách ngay xưa cái kia trung cực một trận chiến. Đã qua 7,300 năm, khoảng cách cái kia 30.000 năm ước định, còn rất xa xưa. Hắn còn có thời gian kế tục làm bản thân mạnh lên. Đặc biệt là từ chiến tổ hoa thanh tổ thần sau, hắn tu luyện tầm nhìn lập tức trống trải rất nhiều. Kế tục tìm kiếm chiến kiếm, vẫn là đi ra ngoài tìm kiếm thiên bi dấu ấn. Cuối cùng, tiêu thần cũng chưa hề đụng tới. Trước sau như cây kho giống như, lặng lặng ngồi xếp bằng ở cửu châu đại địa nơi sâu xa. Hắn hiện tại cần thiết chinh la tăng lên chinh minh thực lực chan chinh, mà không phải mượn ngoại vật. Hắn hiện tại cần một quang thời gian lắng đọng, sau đó cực điểm thăng hoa, mà không phải mơ u quang tim kiếm hắn, không muốn thế giới quay chung quanh ở tiêu thần chu vi. Bản nguyên bét âm ở tám cai bên trong thế giới chấn động, tự xuyên qua vạn cổ, tất cả những thứ này đều lấy tiêu thần làm trung tâm. Hắn như là ban thạch không nhúc nhích, năm tháng vội va, dòng sông thời gian ở lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. Chớp mắt một cái, tiêu thần lại ngủ say 6.000 năm, khoảng cách cái kia trung cực một trận chiến đã qua hơn 13.000 năm. Năm tháng không hề có một tiếng động, thương hải tăng điền, thế sự biến thiên, nhan loại từ lâu lại xuất hiện, không phải tự nhiên tiến hoa ma ra. Vẫn như cũ là dị giới bảo lưu lại sinh mệnh hạt giống. Một lần nữa rải xuống ở cửu châu. Sau ngàn năm trôi qua sau, nhan loại đa phát triển đến một cái độ cao mới. Trên mặt đất từ lâu hoàn toàn biến dạng, buổi tối yến đo tỏa ra vô hạn sức sống. Nghe hồng lấp loe, từng toa ma thiên cao ốc san sát nối tiếp nhau. Đối với yêu thích chu phục giả ra nhiều kim giả tới nói. Thối nát sống về đêm vừa mới bắt đầu, yên kinh vĩnh lạc cung biết, một tên thông minh thao vắt trang thanh niên đi vào một gian bên trong bao xương. Từ lâu ngồi ở chỗ đo một tên người trung niên đối với vần quanh ở chung quanh hắn hoành hoành yến yến phất phất tay. Nói, các người đi ra ngoài trước, chúng ta có chuyện muốn nói, tựa hồ hiểu lắm đến trong đo lợi hại. Vài tên sắc đẹp xuất trung nữ tử lặng yên không một tiếng động lui ra phong khách. Ngồi đi, có cái gì tiến triển sao? Người đàn ông trung niên đối với vào thanh niên hỏi. Lần này đao được một chút thiết y mảnh vỡ. Rất khó tưởng tượng, càng là cứng rắn như thế. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói rất khó đánh nát những kia thiết y con co. Nói tới chỗ này, trang thanh niên tựa hồ phi thường kích động. Nói, chúng ta tham chắc nghi càng ở đại địa dưới phát hiện song sinh mệnh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Cách chương.